Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 999, ngăn cản. Ba canh, PS, đổi mới hoàn tất, ánh trăng như nước, ba người ngồi tại tiểu đình. Gió đêm nhẹ phẩy, thổi tới trên mặt có chút ý lạnh âm u. Đã là cuối thu thời gian, ban đêm bắt đầu có mùa đông cảm giác. Sở Ly cau mày, sắc mặt âm trầm. Hắn hóa thân Triệu Đại Hà nguyên bản là một cái mặt đen. Lúc này sắc mặt càng thêm đen. Có chút dọa người. Tiểu đình không khí giống như đọng lại. Cân nhắc xuyên đèn lồng đem tiểu viện chiếu lên giống như ban ngày. Hai nữ gương mặt tại ánh đèn bên dưới phá lệ kiều diễm. Sở Ly không có chút nào thưởng thức tâm tư. Cau mày, hừ một tiếng nói. Thánh nữ đây là muốn làm gì? Thánh nữ cũng không có cách. Nhân thủ thực tế không đủ, cũng không thể để ẩn cư các tiền bối xuống núi. Lý Nhược Lan nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cũng chớ một bộ khổ lớn buồn sâu bộ dáng. Chúng ta cũng không phải ba tuổi tiểu hai, có thể chiếu cố chính mình. Cái này có thể một dạng đi. Sở Ly tức giận, các ngươi phải đi chính là Lạc Thu Thành. Lạc Thu Thành cũng không có đáng sợ như vậy, chúng ta cũng không phải không có đi qua. Lý Nhược Lan cười nói, Sở Ly khẽ nói, ngươi hỏi một chút Lục sư tỷ đáng sợ hay không? Lục Chân thở dài một hơi nói, chung quy phải có người đã đi tiếp viện, nếu không chẳng lẽ nhìn xem trong giáo các sư huynh sư tỷ xa vào nguy hiểm mà khoanh tay đứng nhìn. Ta không yên lòng nhất là Mạc Thiên Quân này ra hỏa. Sở Ly oán hận nói, hắn nhìn như thô hào, lại là cái xảo trá thế hệ. Liền sợ các ngươi bị hắn bán còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Nào có như vậy tà dị. Lý Nhược Lan cười nói, ngươi đem chúng ta muốn thành người nào? Sở Ly nói, Lý sư tỷ, ngươi tuy thông minh lại không biết nhân tâm hiểm ác. Hắn gì đó sự tình đều làm được, mặc kệ gì đó sự tình đều chạy không khỏi thành nữ pháp nhãn. Hắn không dám làm ẩu. Lục Chân nói, cho nên Triệu sư đệ, ngươi cũng không có quá lo lắng. Yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận phòng bị hắn. Lý Nhược Lan nói, ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, loại trừ Mạc Thiên Quân, còn có Chí Thiện Hòa Thượng. Này ra hỏa thật đáng sợ, các ngươi vạn nhất đụng tới, chắc chắn phải chết. Thật không biết thánh nữ là thế nào muốn, để các ngươi bốc lên như vậy lớn hiểm. Loại trừ chúng ta, còn có hai vị sư tỷ. Lý Nhược Lan nói, cũng là tuần sát sứ, bốn người các ngươi cộng lại, đụng tới Chí Thiện Hòa Thượng cũng khó đảm bảo mạng nhỏ. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cho nên đụng một cái bên trên hắn, liền lập tức thi triển bí thuật đào tẩu, dù cho như quý sư huynh vậy cũng không thể liều mạng với hắn. Căn bản không đấu lại, rõ ràng, Lý Nhược Lan tức giận, ngươi thực rông dài, sợ này sợ kia. Nếu là thật như vậy sợ chết, còn làm cái gì tuần sát sứ? Trực tiếp trở về Đại Quang Minh Phong ẩn cư tốt bao nhiêu? Ẩn cư Đại Quang Minh Phong tốt nhất. Sở Ly vội vàng gật đầu nói. Lý sư tỷ, ngươi suy tính một chút a. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, trở về phong ẩn cư. Đừng có lại ra đây mạo hiểm. Đại Thu cùng Đại Ly một khi đánh lên tới, không thông báo chết bao nhiêu người. Quốc nạn phủ đầu, ta có thể nào trốn đi? Lý Nhược Lan tức giận. Khỏe rồi, chúng ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Thuận tiện nhìn xem ngươi. Đã ngươi mọi chuyện đều tốt, chúng ta cũng có thể an tâm đi. Sở Ly thở dài một hơi. Từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cấp Lý Nhược Lan. Trong này có mấy khỏa quang minh đan. Các ngươi đối địch lúc trước ngậm trong miệng, chớ không nỡ tới. Ăn xong rồi ta còn có. Lý Nhược Lan không có khách khí nhận lấy. Cười nói. Quang Minh Đan là cực chân quý chi vật. Mọi người mỗi người chỉ có một khỏa mà thôi. Ngươi ngược lại tốt. Yên tâm đi. Chúng ta có bí thuật tại thân. Không dễ dàng như vậy chết. Sở Ly chừng nàng một cái. Chớ nói này điểm xấu. Trong lòng hắn bỗng nhiên một nhảy. Lý Nhược Lan câu nói này vừa ra. Hắn liền ẩn ẩn cảm thấy bất cát. Như vậy đi, ta tùy các ngươi cùng đi. Sở Ly nói. Lý Nhược Lan lắc đầu. Ngươi bây giờ bị đày đi đến bên này. Không cho phép tham dự vào lần này đại chiến bên trong. Ta vụng trộm đi qua chính là. Sở Ly nói. Lý Nhược Lan nói. Thánh nữ nếu là biết rõ. Không có ngươi quả ngon để ăn. Chớ lo lắng vớ vẩn a. Ngươi không có tiến đại quang minh phong thời điểm. Ta đã là tuần sát sứ. Kinh lịch bao nhiêu trận trượng. Sở Ly nhíu mày nhìn xem bọn họ. Bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện sau lưng các nàng. Vỗ chúng bọn họ sau lưng. Hai nữ tức khắc trì trệ. Cứng đờ bất động. Lý Nhược Lan nghẹn ngào kêu lên. Triệu Đại Hà. Người điên ư. Ta cảm thấy chuyến này không ổn. Vẫn là không đi thì tốt hơn. Sở Ly lắc đầu nói. Đắc tội a, hai vị sư tỷ, ngươi biết ngươi đang làm gì đi. Lý Nhược Lan sẵn giọng, chớ hồ đồ, bởi vì chúng ta chậm trễ cứu viện Lạc Thu Thanh. Hãm cái khác sư tỷ sư ca tại hiểm cảnh, kia thật là chết trăm lần không đủ. Sở Ly khẽ nói, quản bọn họ chết sống phía trước, trước muốn quản các ngươi chết sống. Đối với hắn mà nói, Quang Minh Thánh Giáo đám người loại trừ Lý Nhược Lan Lục Chân hai người. Còn có Linh Dược Phố cùng Tôn Lệ Hoa giải rác mấy người. Những người còn lại căn bản không có để ở trong lòng. Sống hay chết không quan trọng gì. Dù sao Quang Minh Thánh Giáo là đối thủ. Lục Chân nói. Triệu sư đệ, ta biết ngươi là quan tâm chúng ta. Nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cách làm như vậy. Chúng ta muốn bị giáo quy trọng phạt. Ngươi cũng trốn không thoát. Bất tuân hiệu lệnh bình thường còn không có gì đó. Thời gian chiến tranh có làm trái hiệu lệnh. Trảm lập quyết. Sở Ly hừ một tiếng. Các ngươi là bị buộc. Chịu tội tại ta. Bị buộc không bị buộc. Ai có thể chứng minh. Lục Chân lắc đầu nói. Huống hồ chúng ta là tự mình tới đây. Đã có làm trái với quy củ. Theo lý thuyết vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh. Hẳn là liền lập tức chạy tới Lạc Thu Thanh. Ta sẽ đích thân hướng thánh nữ thỉnh tội. Sở Ly lắc đầu nói. Nhưng lần này không thể để cho các ngươi đi. Triệu Đại Hà, Lý Nhược Lan sẵn giọng, tranh thủ thời gian thả ra chúng ta. Sở Ly lắc đầu không nói lời nào. Hắn tin tưởng mình trực giác, cảm giác nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy không thỏa đáng. Điểm xấu, đương nhiên không thể để cho hai nữ đi tìm chết. Ai, Triệu sư đệ, ngươi đây là tại hại chúng ta. Lục Chân nói, nếu là không có thể đi dự viện binh. Dù cho thánh nữ có thể tha chúng ta sẽ trở thành trò cười, sợ hãi nguy hiểm mà không dám đi, cũng không mặt mũi nán lại tại Đại Quang Minh Phong, không mặt mũi liền không mặt mũi đi. Sở Ly nói, dù sao cũng so chết rồi mạnh. Triệu Đại Hà, chúng ta cái nào dễ dàng chết như vậy? Lý Nhược Lan tức giận, tranh thủ thời gian buông ra. Sở Ly lắc đầu, ta không lại thả. Các ngươi đừng hy vọng a, thành thành thật thật ở chỗ này. Ngươi có thể vây được chúng ta nhất thời. Có thể vây được một thế. Lục Chân thở dài một hơi. Nhẹ nhàng nói. Lần này nguy hiểm. Cho nên không đi. Lần tiếp theo đâu. Chẳng lẽ mỗi một lần đều không đi. Dứt khoát tại Đại Quang Minh Phong dưỡng lão. Nói thật. Chúng ta chịu không nổi những tháng ngày đó. Sở Ly nhíu mày nhìn xem nàng. Lục Chân nói. Cùng hắn không ai biết đến sinh, không bằng oanh oanh liệt liệt chết. Đây chính là chúng ta lựa chọn cách sống. Sở Ly nhìn về phía Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan cắn môi dưới, chậm rãi gật đầu. Là, lúc trước chúng ta có thể lựa chọn nán lại tại phong bên trong. Nhưng vẫn là cách phong. Chúng ta gặp qua rất nhiều nguy hiểm, đều gắng gượng qua tới. Lạc Thu Thành tuy nguy hiểm, chúng ta lại không thể trốn tránh. Lục Chân nói, nếu là né qua lần này, lần tiếp theo cũng biết trốn tránh. Vậy liền triệt để thành một cái phế nhân. Sống không bằng chết. Lý Nhược Lan gật đầu nói. Sư tỷ nói tới không sai. Sở Ly thở dài. Vậy ta cùng các ngươi cùng một chỗ. Lý Nhược Lan nhíu mày. Không cần, Triệu sư đệ, ngươi có thể bồi chúng ta nhất thời. Chẳng lẽ muốn một mực bồi tiếp chúng ta? Sở Ly bật thốt lên thuyết đạo. Cái kia cũng không có gì không thể. Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói. Vậy chúng ta dứt khoát trốn đến Đại Quang Minh Phong. Mọi chuyện đều để ngươi làm liền là. Chúng ta cũng là người vô dụng.